Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2725, chương 2726, tử vong quân lâm. Lại là tử vong chân khí, chủ đạo đây hết thảy. Thanh Lâm tâm tình chấn động, lập tức đã suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Hắn dùng đại đế lục thôn phệ vô số trên biển đại yêu tử vong về sau lưu lại ở dưới lực lượng, để bổ sung thần lực của mình tiêu hao, lại chưa từng muốn, những này trên biển đại yêu, đã vì tử vong chân khí chỗ xâm nhập, bởi vậy mới có thể bộc phát ra trận này 50 năm vĩnh viễn hải thú triều. Thanh Lâm cắn nuốt bao hàm có tử vong chân khí lực lượng, tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Trong cơ thể cũng xuất hiện tử vong chân khí. Tử vong chân khí, chẳng lẽ nói cái này một cấp nguyên, nhanh như vậy muốn đã xong sao? Nghe được Thanh Lâm nhắc tới, tử vong chân khí, bốn chữ. Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long lập tức đều là sắc mặt đột biến, trở nên cực kỳ bi quan bắt đầu. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy vẻ lo lắng. Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long đều là một cái đằng trước kỷ nguyên siêu nhiên tồn tại. Hắn kiến thức uyên bác, không người có thể so. Bọn hắn biết chắc nói, một người một khi là tử vong chân khí chỗ ăn mòn, ý vị như thế nào? Cái kia ý nghĩa, người này không lâu sẽ là tử vong chỗ thôn phệ, mà lại loại này tử vong cũng không phải là tầm thường trên ý nghĩa tử vong, mà là triệt triệt để không tự chủ được, hóa thành tử vong thực giới sinh linh bên trong đích một bộ phận. Tử vong thực giới cũng chính là dùng cái này phương pháp không ngừng mở rộng bọn hắn đại quân, cái này cũng là được cái gọi là tử vong quân lâm. Sinh giới hóa tử địa, chẳng lẽ nói cái này toàn bộ tứ cấp bản đồ biển cát đại dương mênh mông, sở hữu tất cả sinh linh cũng đã là tử vong chỗ đem ra sử dụng. Toàn bộ đại dương mênh mông bên trong, chỉ còn lại có chúng ta chỗ cái này một tòa long đảo, còn thuộc về sinh giới. Bởi vậy, vô số trên biển đại yêu, liền đã phát động ra dài đến 50 năm cũng không có hưu không dừng lại thú triều. Vì cái gì liền để cho tử vong quân lâm cuối cùng này một mảnh sinh địa? Ly Long trao mày. Hắn không thể so với Cổ Thánh Thần Long Vương. Thiên chiến sau khi chấm dứt không có bao lâu thời gian đã bị phong ấn. Ly Long, đối với tử vong thực giới là có thêm đầy đủ rất hiểu rõ. Như thế nói đến, tiểu sư đệ hắn, chẳng phải là cũng cuối cùng đem khó có thể đào thoát tử vong vận rủi. Cổ Thánh Thần Long Vương cũng là một lòng thẳng tắp trầm xuống, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt tùy theo đã xảy ra biến hóa cực lớn. Thanh Lâm là thủy tổ long thần đương thời đệ tử đích truyền, lại là nhiều như vậy thời cổ đã đến cường giả truyền nhân. Hắn là vô số thời cổ chính thống đạo nho hy vọng, nhưng là bây giờ, trên người của hắn rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Hai vị tiền bối, không cần lo lắng cho ta. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm rõ ràng đứng lên, sắc mặt của hắn như trước tái nhợt không có huyết sắc. Thân thể của hắn như trước lộ ra suy yếu vô cùng, nhưng là hắn lại không có một tia tiêu cực chi sắc. Trên mặt ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Tiểu sư đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Thánh Thần Long Vương đối với cái này là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Sự tình đều đến mức này rồi, Thanh Lâm rõ ràng còn có thể cười được, điều này thật sự là có chút không thể tầm thường so sánh. Tử vong quân lâm, một hồi từ xưa đến nay chưa hề có chi hắc ám náo động, sắp toàn diện bộc phát. Hai vị tiền bối, chúng ta cần mau chóng tìm được tử vong thực giới sinh linh tại trong biển rộng điểm dừng chân, đem chi đầu mất. Sau đó quay đầu hồi trở lại lục địa đi. Thanh Lâm vội vàng mở miệng, nói ra lại để cho Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long đều là rung động vô cùng. Hắn hiện tại đã có lớn lao nguy cơ rồi. lại còn đang suy nghĩ lấy như thế nào ngăn cản hắc ám náo động phát sinh. Cái này lại để cho hai đại tổ long chi tử đều là rất cảm thấy vui mừng, thầm than thời cổ đã đến các cường giả, không có chọn lầm người. Cùng lúc đó, bọn hắn lại không khỏi chịu trong nội tâm thở dài. Thanh Lâm, cuối cùng là chạy không thoát cùng bọn họ đồng dạng vận mệnh. Cho dù bản thân nguy cơ trùng trùng, cũng hay là tại lo lắng lấy những người khác. Bọn hắn người như vậy, tuy nhiên cuối cùng là chính xác, lại cuối cùng đem tránh khỏi bi kịch kết quả. Thế nhưng mà tiểu sư đệ, trong cơ thể ngươi tử vong chân khí, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương lại là một hồi lo lắng. Thực vì Thanh Lâm tình huống mà lo lắng, dùng Thanh Lâm chi huyết khí tràn đầy, một phần nhỏ tử vong chân khí, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa hắn người mang đế thần nhất tộc cái thế tuyệt học đại đế lục. Cho dù có tử vong chân khí nhập vào cơ thể, cũng có thể đem chi áp chế. Nhưng là hiện tại, Thanh Lâm là như thế suy yếu. Cái này đủ để chứng minh, thâm nhập vào trong cơ thể hắn tử vong chân khí đã rất nhiều, nhiều đến không thể vãn hồi tình trạng. Tiền bối cứ yên tâm, tình huống của ta, tự chính mình có nắm chắc. Hiện tại, tìm được đây hết thảy khởi nguyên, mới được là mấu chốt. Thanh Lâm trên mặt tái nhợt, lộ ra một vòng dáng tươi cười, từng cái biểu lộ biến hóa, đều lộ ra rất là mỏi mệt bộ dạng. Cái này lại để cho cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long cũng đều là trong nội tâm một hồi than thở, đối với Thanh Lâm càng thêm lo lắng. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, ngập trời thú giống thanh âm tái khởi. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long lập tức sắc mặt phải biến đổi. Lòng dạ biết rõ, đây là lại có yêu thú đại quân tập kết hoàn tất. Sắp đối với cái này tòa Long Đảo phát động công kích. Trong lúc nhất thời, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là sắc mặt âm trầm. Bọn hắn biết nói, Thanh Lâm tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, khẳng định phải lần nữa đi ứng chiến. Nhưng là bây giờ Thanh Lâm còn có thể đi kịch chiến sao? Đến vừa vặn, ta vừa vặn khả dĩ mượn cơ hội này tìm được trên biển tử vong thực giới sinh linh đích căn nguyên. Quả nhiên, vừa nghe đến thú tiếng hô, Thanh Lâm muốn đi ra ngoài. Thế nhưng mà cước bộ của hắn phù phiếm, đi đường đều là tả diêu hữu hoàng, mỏi mệt, suy yếu hình dạng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Không nếu đi ra ngoài, cái này tòa Long Đảo đại trận, trèo chống một cái kỷ nguyên lâu, sẽ không dễ dàng như vậy bị công phá. Ngược lại là ngươi, đã như vậy, cũng đừng có lại đi dẫn lửa thiêu thân. Tử vong chân khí nhập vào cơ thể, ngươi trèo trống không được thời gian quá dài. Cái này một cái chớp mắt, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là cảm xúc vô cùng kích động. Cực lực ngăn cản Thanh Lâm, bọn hắn hiện tại, lực lượng khô kiệt, nói cách khác, bọn hắn trước hết đi ra ngoài đại chiến, một mặt khốn thủ. Không phải giải quyết cái vấn đề pháp, dưới mắt chúng ta đã thành trên biển đảo hoang, chỉ có tìm căn cầu nguyên mới có thể giải quyết vấn đề. Hai vị tiền bối, các người cứ yên tâm tốt rồi, ta sẽ không đơn giản chết đi. Ít nhất tại tứ cấp bản đồ thiên mà nói, ta không biết có ai có thể để giết ta. Thanh Lâm lại là cười nhạt một tiếng, ánh mắt kiên định. Lại để cho hai đại tổ long chi tử vì hắn mở ra đường đi. Thanh Lâm không có ở nói cái gì, một bên phù phiếm lấy cước bộ, một bên hướng ra phía ngoài đi đến. Ai, thật sự là một cái bướng bỉnh người trẻ tuổi a hát. Ly Long một tiếng thở dài, nhìn xem Thanh Lâm dần dần đi xa bóng lưng, cảm xúc kích động. Năm đó chúng ta cảm giác không phải là như thế, biết rõ cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn là muốn đi chiến. Cổ thánh thần Long Vương lại nở nụ cười, chỉ có chiến mới được là giải quyết vấn đề cuối cùng nhất phương pháp, chỉ có chiến mới có thể chiến ra một mảnh sáng sủa thanh thiên. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, đã là chúng ta năm đó làm dễ dàng sự tình kéo dài. Hai đại tổ long chi tử, tâm tình kích động, đối với Thanh Lâm, là phát ra từ nội tâm cảm thấy thỏa mãn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, không bao lâu về sau, va chạm kịch liệt thanh âm từ bên ngoài truyền đến, mỗi một tiếng chấn động, đều lại để cho Ly Long cùng cổ thánh thần Long Vương trong lòng lo lắng. Tăng thêm một phần, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-tong-gạch mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.